Chương 177, Senju Zetsuden, mau gọi ra ra. Cô nộ hạ ngoại ô, rừng rậm sâu bên trong trống trải vùng, nơi này còn không có quy về khu khai phát, cho nên tạm thời còn không động thổ, coi như là cổ nổ hạ bên ngoài tương đối an tĩnh địa phương. Chim hót hoa nở, ngược lại một nơi không sai dã pháo địa điểm. Siêu siêu hai đạo phá âm âm thanh truyền ra, mỏ nẹt cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Không hổ là cháu của ta, cái này phi lôi thần dùng mạnh hơn tổ bị giả mạ nhiều cây cột lớn nghi ngờ không thôi nhìn một chút mỏ nẹt. Từ hắn phục sinh sau đó từ tổ bị giả mạ trong miệng nghe được rất nhiều hơn mình người cháu này câu chuyện truyền kỳ. Tỷ như chôn ám kỳ khiến tổ bị giả mạ thấy rõ hắn mấy cái đồ đệ mặt mũi thực, lại tỷ như dẫn dắt cổ nổ hạ chém giết chiến trường còn nhỏ tuổi thức tỉnh một độn, thậm chí còn cuối cùng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đem hắn trải qua lấy ra đủ để viết một bộ liệt truyện, thậm chí cổ nổ hạ đã có người bắt đầu làm như vậy. Tỷ như gần nhất mới vừa rảnh rỗi bắt đầu an tâm sáng tác gì dẻ dạ viết ra, hắn và sẻn rủ mò nẹt không thể không nói cố sự vân vân. Chuyện nhỏ. Mò nẹt lơ đễnh, bất quá đại gia gia, đến lúc đó ngươi thấy ngươi người quen cũ kia khác quá kích động. Nhắc tới, ta còn không hỏi ngươi cái kia cái gọi là người quen cũ là ai mà còn lấy thực lực ngươi, ai có thể khi dễ ngươi a sẻn rủ hạt hỉ giả mà có chút buồn bực hỏi. Đến lúc đó ngài liền biết. Mò nẹt cười thần bí, rồi sau đó trước ngực nhô lên một hơi. Đi ra đi ta nhi đi ra đi ta bên trong rừng rậm quanh quẩn mò nẹt tiếng gào, kêu bá khí gào thét khiến cây cột lớn sửng sốt một chút. Mò nẹt, ngươi sinh nhi tử thế nào không có nghe tổ bị ra ma nhắc tới. Không có phản ứng chính mình hiếu kỳ ra ra, mò nẹt bắt đầu chờ đợi. Đây là rất lâu trước cùng con của hắn nói tốt gặp nhau cách thức, dù sao hắn phân thân ngàn ngàn vạn, nghĩ chạy tới nhanh cực. Phụ thân đại nhân. Sau 5 phút, người giật dây phủ du thuật dẹt đen từ dưới đất xuất hiện, rồi sau đó cung kính hướng về phía mò nẹt thi lễ, chỉ là hắn còn không có cùng mò nẹt đánh xong đều bỗng nhiên quét bên cạnh sẻn rủ hạt hỉ giả mà sau đó nhất thời sương sốt. A tu la chuyển thế sống nhận giới chi thần sẻn rủ hạt hỉ giả mà tình huống gì hắn lúc tới sau khi không dám dùng cảm giác thuật xem bên này tình huống, dù sao cha hắn chính là cùng sốt sủ kỷ cả gụ giả ngồi ngang hàng sốt sủ kỷ tinh vương con sốt sủ kỷ diêm la vương A, dùng cảm giác thuật cảm giác chính mình cha là rất không lễ phép hành vi. Nhưng bây giờ, dẹt đen hoàn toàn một bức. Đây chính là con trai của ngươi hạt hỉ giả mà yên lặng hồi lâu, rồi sau đó vô vô mỏ nẹt bả vai tựa hồ muốn an ủi mình tôn tử. Khả năng ngươi và xú nạ máu mủ gần gũi, không liên quan. Cái này sinh hình quái dị lần sau tại cố gắng một chút đi, bất quá cũng khổ ngươi và Tsuna, tháng 10 mang thai vậy mà sinh ra thứ như vậy. Ta không phải Tsuna sinh dẹt đen thẹn quá thành giận, Tsuna nàng cũng xứng sinh ra sụt sủ kỳ dẹt đen sao không có thể phủ định mẫu thân mình, đó là không hiếu thuận. Không có thể phủ định mẫu thân mình, đó là không hiếu thuận. Bày làm ra một bộ trưởng bối tư thái, Senju Hashirama nghiêm túc nói. Monet. Con trai của ngươi tên gọi là gì dẹt đen có chút nhức đầu không biết rõ làm sao giải thích mò nẹt thuận miệng đem con mình phá tan lầu. Đã như vậy. Senju dẹt đen, mau tới bái thấy mình tằng tổ phụ, gọi y ta âm thanh tổ ra ra, tốt xấu là ta trọng tôn tử mặc dù lớn lên sức mẹ điểm, nhưng cũng là chúng ta sẻn dù xương thịt không phải. Từ ái đưa tay ra tại dẹt đen dầu mờ trên mặt bóp bóp, hạt hỉ dạ mạ bỗng nhiên sững sờ. Không nghĩ tới cái này cảm giác làm thật không tệ a ta không phải sẻn dù Zetsden là đại đồng khục khục ngay ta y Zetsden suýt nữa bạo tẩu thời điểm. Mò nẹt ho khan một tiếng cho hắn đề tỉnh. Thốt đi ta chính là sẻn dù Zetsden, phụ thân đại nhân nhi tử. Khuất nhục gật đầu một cái, Zetsden cuối cùng không có đi khống chế được sẻn dù hạt hỉ ra mạ tay. Dám như vậy sờ hắn không có bị hắn khống chế được, sẻn dù hạt hỉ ra mạ là cái thứ nhì. Cái thứ nhất là cha hắn sốt sủ kỳ diêm la vương, cũng chính là sẻn dù mọ nẹt. Tốt dẹt đen, lần này ta tìm ngươi tới là muốn hỏi ngươi, cái kia người có phải hay không rời đi vũ ẩn thôn ta trước đi qua một chuyến không có cảm giác được hắn vị trí. Vốn là mọ nẹt không có ý định tìm dẹt đen, có thế chờ hắn nghĩ đưa cho mạ đạ dạ kinh hỉ thời điểm chợt phát hiện mạ đạ dạ không thấy, cho nên chỉ có thể hướng dẹt đen hỏi. Hắn đi Thủy Quốc, dù sao ngài thực lực quá mạnh. Lần trước bắt hắn cho hù đến. Nói đến chỗ này Zetsden không nhịn được than thở, trong lòng của hắn khổ a, là thuyết phục mạ đạ dạ không buông tha kế hoạch, hắn hao hết miệng lưỡi nói sẻn dù mò nẹt đối kế hoạch không có uy hiếp, chỉ là mạ đạ dạ quả thực không tin, cuối cùng thậm chí còn mang theo ngoại đạo ma tượng rời đi Vũ Ẩn Thôn đi Thủy Quốc ẩn giấu đi. Hiện tại Vân Ẩn Thôn cùng Vũ Ẩn Thôn chiến tranh vừa mới đánh xong vẫn ở chỗ cũ đàm phán giai đoạn, phương tiện nhất che giấu mình. Không trách. Mò nẹt gật đầu một cái đến Triệu. Các ngươi nói gì nữa, cái kia người là ai? Hạt Hỉ Dạ mà mặt đầy mộng ép hỏi, hắn có chút không thích hướng cháu mình cùng mình trọng tôn tử phương thức nói chuyện. Đi thôi đại gia gia, lần này ngài khả năng sẽ có nhiều chút buồn nôn, bất quá tận lực nhịn được khắc nôn. Mò nẹt khẽ mỉm cười bắt Hạt Hỉ Dạ mà cánh tay. Phi lôi thần chi thuật siêu viễn cự ly truyền tống thuật hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chờ tại chỗ dẹt đen có chút bất danh cho nên. Xem điệu bộ này phụ thân đại nhân là muốn nhường Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ gặp mặt, nhưng người này thế nào phục sinh mang theo một bụng nghi vấn, dẹt đen vùi lấp xuống mặt đất. Canh 4. Cầu hoa tươi nha, cho điểm.